Lôi đạo đem cửu tinh quan mở ra một bộ phận, thậm chí hắn đều có thể trưởng khống mê giới dị bảo, đem hắc quan ở trong không gian mở ra một chút. Bá, hắc quan ở trong luyện thi trong nháy mắt mở mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục